Chương 4. 1222 châm ngòi. Lần này đám người cũng nhịn không được kinh hãi. Chỉ thấy Thi Di nương mặt, lúc này đã hoàn toàn hư thối, mạo hiểm đáng sợ nồng nước. Tựa như là cho cái gì nọc độc hữu thực, mặt của nàng chính tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tại chất lỏng này bên trong hóa thành hư không. Một cảnh phong nhìn cũng nhịn không được bị buồn nôn rời đi ánh mắt. Quay đầu nội trừng Tiểu Mục, một tiếng quát lớn ra tự trong miệng. Tiểu Mục ngươi thật là ác độc tâm tư, thật ác độc thủ pháp, ngươi Thi Di nương nói thế nào đều là ngươi thứ, trưởng bối của ngươi, kia sợ sẽ là trong ngôn ngữ có một ít mạo phạm, ngươi cũng không thể dùng dạng này thủ pháp, đi mưu hại nàng một cái tu vi thấp kém nữ nhân a, ngươi đến cùng có còn lương tâm hay không, có hay không xấu hổ tâm. Một cảnh phong tức giận hét lớn, không để ý chút nào cùng ở đây có bao nhiêu người. Hắn lúc này trừng mắt Tiểu Mục ánh mắt, cơ hồ tựa như là tôi nọc độc giống như. Phảng phất đang nhìn chăm chú, cũng không phải là của mình nữ nhi, mà là bình sinh điểm chết người nhất sinh tử đại địch. Tiêu Mục lại hết sức lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, suy cười ra tiếng, vậy ngươi nghĩ muốn giết ta a? Muội muội Mục Tinh Trần không khỏi nóng nảy. Muội muội như thế một bộ thái độ thờ ơ, giống như là tùy ý phụ thân oan uổng, đều chẳng muốn giải thích. Hắn thân là đại ca, đương nhiên không nghĩ nhìn muội muội của mình chịu như thế đại hoan khuất, bị ép gánh lấy một cái độc chết thứ tiếng xấu. Phụ thân ngươi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có qua loa liên quan vu cáo. Mục Tinh Trần tức giận nói, chúng ta hai huynh muội cùng Thi Di nương nói chuyện bất quá mấy phút. Trong lúc đó muội muội một đầu ngón tay đều không có đụng phải Thi Di nương. Thi Di nương sẽ bộ dáng như thế, tất nhiên là nàng trước sớm đã thân chúng kỳ độc, chỉ bất quá vừa lúc tại trước mặt chúng ta độc phát tác ra xây từ rảo biện. Một cảnh phong tức giận trách mắng nói, đùi sao, ngươi để phụ thân. Quá mức thất vọng, ngươi là Mục gia thiếu chủ, Mục gia tương lai hy vọng nếu không phải có phía trước lao tổ cái kia trai nhi chuyện. Toàn bộ Mục gia, tương lai là muốn từ ngươi đến kế thừa. Mục Tinh Trần ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến cực điểm, lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt phụ thân, a cười lạnh một tiếng, phụ thân, ngươi không cần châm ngòi ly gián, ta không giống ngươi, đối Mục gia đại quyền, có mãnh liệt khống chế dục. Ta là Mục gia người, Mục gia có việc, ta việc nghĩa chẳng từ. Nhưng gia chủ không vị trí gia chủ, ta căn bản là không có chút nào để ý, vì lẽ đó muội muội làm gia chủ, ta là hào không ý kiến. Mục Tinh Trần ngữ điệu tấm phẳng, biểu lộ lãnh đạm nói. Hắn này phụ thân, cu nở dê quá lòng dạ ác độc tay độc, vì này vị trí gia chủ, thế mà không tiếc châm ngòi hắn cùng muội muội của mình bất hòa, hắn cho rằng, hứa hẹn một cái thiếu chủ vị trí, một cái tương lai vị trí gia chủ, liền có thể để hắn đối muội muội sinh ra lòng kiêng kỵ. Từ đó cùng muội muội của mình cho căn chó đi tranh đoạt người gia chủ này vị trí, tốt để hắn làm phụ thân, từ đó ngư ông đắc lợi a. Quả thực quá ngây thơ. Một cảnh phong ánh mắt bên trong lộ ra lạnh độc quan mang, nhìn chằm chặp con của mình nửa ngày, lúc này mới cười ha ha lên tiếng. Ngươi thực sự là nghĩ quá nhiều, bùi sao? Thấy không cách nào chọn động nhi tử, một cảnh phong không khỏi nhíu mày, lạnh giọng nói, đại trượng phu làm việc, nhất định phải không thẹn với thiên địa tâm. Nàng mặc dù là ngươi thân muội muội, có thể làm nàng qua loa nói chút nói láo, lừa gạt ngươi thân tộc cùng các trưởng bối, đây chính là phi thường không cử chỉ sáng suốt. Ta Tiểu Mục châm chọc khỏe miệng nhẹ cười, nhìn xem, đây chính là cha ruột của nàng, vót đến nhọn cả đầu muốn đem một cái độc chết thứ bêu danh cho an đến trên người nàng.